Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2632, chương 2632, một chàng thắng lợi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Nước Đại Thực Quốc Vương Wurstein nghĩ rất rõ ràng, và rõ ràng, hắn phải không tiếc bất cứ giá nào, hủy diệt quân Đường Đại Bác. Chỉ cần quân Đường Đại Bác phá hủy, vậy bọn họ còn dư lại binh mã đủ để cùng quân Đường đánh một trận. Hơn nữa lấy được thắng lợi cuối cùng, số người của bọn họ, dẫu sao vẫn là chiếm ưu thế. Nước Đại Thực kỵ binh hướng quân Đường bên này vọt tới. Quân Đường Đại Bác ùng oanh tạc đã qua, đánh nổ càng phát ra thường xuyên. Những kỵ binh kia tốc độ rất nhanh, nhưng như cũ có rất nhiều binh mã bị Đại Bác tập trung. Những kỵ binh này một khi bị lửa pháo kích trúng, coi như lúc ấy không có chết, con ngựa kia vậy không chịu nổi, sẽ trực tiếp đem bọn họ từ trên lưng ngựa té xuống. Kỵ binh phía sau căn bản ngừng không ở, liền trực tiếp cầm bọn họ đạp chết. Cái này rất tàn khốc, nhưng cũng là không có biện pháp nào sự việc. Chiến tranh chính là như vậy. Có lúc bọn họ chết ở trong tay địch nhân, có lúc bọn họ chết ở người mình trong tay. Đại Bác điên cuồng, nước Đại Thực kỵ binh cho dù có rất nhiều cũng hao tổn trên đường. Nhưng vậy như cũ có một ít là có thể đột phá trùng trùng oanh tạc. Xông tới, dẫu sao, bọn họ không sợ chết. Đều đã lúc này, bất kể là ai đều là không sợ chết. Sợ chết, ngược lại sẽ chết trước. Nước Đại Thực kỵ binh vọt ra khỏi Đại Bác đánh phạm vi. Bọn họ trực tiếp hướng những cái kia Đại Bác vọt tới. Chỉ cần bọn họ xông lại, đoạn trong thời gian liền có thể hủy diệt những cái kia Đại Bác. Bất quá, vừa lúc đó, Tần Hoài Ngọc phất phất tay, quát lên, đội mạch đao, ra, một mực, tới một cái. Đội mạch đao cũng là đại đường lá bài chủ chốt binh. Hơn nữa còn là đối phó kỵ binh đồ sắc bén, bỏ mặc đi đến nơi đó, đại đường quân đội bên trong đều sẽ có hoặc lớn hoặc nhỏ đội mạch đao. Ra lệnh một tiếng, đội mạch đao ra, toàn bộ quân Đường khí thế nhất thời lại lên một cái nấc thang. Giết, đội mạch đao khí thế bừng bừng đón nước Đại Thực kỵ binh liền đánh tới. Bọn họ xông tới sau đó nhất thời giống như một bức tường vậy, ngăn cản nước Đại Thực kỵ binh. Mạch đao không ngừng vung chém, nước Đại Thực kỵ binh căn bản là tiến về trước không được. Bỏ mặc bọn họ làm sao xông lên, chỉ cần gặp phải đội mạch đao, bọn họ cũng chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Một cái tiếp theo một cái nước Đại Thực kỵ binh bị chém. Bọn họ vốn là xông tới kỵ binh cũng không hơn, bây giờ liền càng ít hơn, mà ở kỵ binh không ngừng đánh thẳng vào thời điểm, nước Đại Thực đến tiếp sau này binh mã, còn đang không ngừng từ bên trong thành đi ra. Kỵ binh một là vì phá hoại đại đường Đại Bác, thứ hai chính là vì cho bên trong thành binh mã trì hoãn thời gian. Bất quá, hôm nay kỵ binh, hai cái mục đích thật giống như cũng không có đạt tới. Bọn họ xông lên không tới Đại Bác bên cạnh, tự nhiên cũng chỉ hủy không hết Đại Bác, mà lúc này Đại Bác còn đang không ngừng oanh tạc. Cửa thành nơi này tình huống cũng không khá lắm. Wurstein cặp mắt ngưng, cả người đều tựa như là run rẩy. Hắn sớm nghe nói qua đại đường đội mạch đao, chỉ là một mực vô duyên vừa gặp. Hôm nay thấy được đại đường đội mạch đao, hắn mới thật phát giác đại đường mạnh mẽ. Như vậy kỵ binh cũng có thể cho chặn lại. Cái này đội mạch đao mạnh để cho người cảm thấy khủng bố. Có cái này đội mạch đao ở đây, bọn họ kỵ binh là không xông qua được. Bọn họ chẳng qua là ở đi chịu chết thôi. Nhưng bây giờ, coi như là chịu chết, kỵ binh của hắn vậy phải xông tới. Chỉ có như ấy, bọn họ mới có thể mau sớm từ bên trong thành đi ra. Ngày hôm nay gấp như vậy xuất chiến, hắn có chút hối hận. Có thể binh mã đã đi ra rồi hơn nửa, nếu như lại lui về, sợ rằng biết phóng túng phí càng nhiều hơn thời gian. Hơn nữa nếu như rút đi, bọn họ trước góp nhặt những cái kia tinh thần, thì thật cái gì cũng không có. Cho nên, trận chiến này, phải liều mạng, oanh tạc tiếng không ngừng. Nước đại thực kỵ binh còn đang không ngừng đánh vào. Bên trong thành nước đại thực binh mã đi ra ngoài càng nhiều một chút. Ung ung, ung ung, như vậy không biết oanh tạc bao lâu. Mùi thuốc súng đã bắt đầu tràn ngập. Bên trong thành nước đại thực binh mã vậy đi ra ngoài xong hết rồi. Trước cửa thành mặt, thi thể chất đống, mà ngay tại lúc này, tất cả oanh tạc tiếng đột nhiên ngừng lại. Tần Hoài Ngọc trong mắt hơi chăm chú. Chuyện gì xảy ra? Tướng quân, chúng ta thuốc nổ toàn bộ dùng xong rồi. Bọn họ thuốc nổ bao không có. Như vậy, cũng sẽ không thể tiếp tục oanh tạc. Tần Hoài Ngọc gật đầu một cái, nói, súng lửa tay chuẩn bị, chỉ cần nước đại thực binh mã vọt tới, sẽ để cho bọn họ cho ta bắn càn quét, cung tiễn thủ và đại đường thần nỏ, cùng kẻ địch hơn nữa đến gần sau đó, lại cho ta bắn, súng lửa bắn lực đạo lớn, tầm bắn cũng chỉ xa, bọn họ trước nhất có thể bắn tới kẻ địch, mà nếu như kẻ địch gần thêm nữa một chút, mũi tên nhọn, đại đường thần nỏ cái gì liền phải sử dụng. Ở hai bên binh mã không có liều giết thời điểm ở chung với nhau. Bọn họ nếu là có thể dùng mũi tên nhọn bắn chết càng nhiều người hơn. Vậy dĩ nhiên cũng chỉ còn có lợi. Nước đại thực bên này, binh mã mới vừa đi ra ngoài kém không nhiều. Oanh tạc tiếng liền ngừng. Bọn họ đã đối với đánh nổ thanh âm chết lặng. Trong lòng có chỉ là sợ. Có thể làm cái thanh âm này ngừng liền sau đó. Bọn họ những người này từng cái một đều đột nhiên phấn chấn. Vậy Wurstai lại là không nhịn được gào khóc đứng lên. Đại đường thuốc nổ dùng hết rồi. Bọn họ thuốc nổ dùng hết rồi. Các tướng sĩ, chúng ta không cần lại sợ cái gì. Cho ta xông lên, cho ta xông lên. Giết chết bọn họ, giết chết bọn họ. Wurstai cao giọng hô to. Một đám nước đại thực binh mã nhất thời liền phấn chấn. Vốn là đã có chút thấp đích sĩ khí, ngay sau đó liền lại vươn cao. Sau đó, bọn họ liền hướng quân đường đội ngũ vọt tới. Rất nhiều binh mã, che khuất bầu trời giống vậy vọt tới. Bọn họ khí thế, tựa như có thể nuốt trọn sơn hà. Bất quá, ngay tại bọn họ như vậy xông lên lúc tới. Đại đường súng lửa đội đột nhiên bình bịch bịch bắn đứng lên. Viên đạn bay đi, trước mặt một hàng nước đại thực binh mã lên tiếng đáp lại ngã xuống. Bọn họ rất nhiều người liền chuyện gì xảy ra cũng không biết. Sau đó lại đột nhiên ngã xuống, người phía sau sững sốt một chút. Tiếp theo tiếp tục về phía trước xông lên, có thể đại đường súng lửa đội nhưng là chưa từng ngừng nghỉ. Bình bịch bịch tiếng tiếp vang liên tục dày, đùng đùng, mà nước đại thực binh mã ở nơi này trùng tiếng bịch bịch bên trong. Một cái tiếp theo một cái té xuống. Cái này, đây là cái gì vũ khí? Làm sao như thế lợi hại? Ustai vốn là lấy là đại đường thuốc nổ không có sau đó. Đại đường cũng chỉ theo bọn họ như nhau. Không có gì vũ khí bí mật. Nhưng mà... làm hắn thấy những thứ này súng lửa đội sau đó, hắn mới phát hiện mình sai rồi. Đại đường có một loại so mũi tên nhọn tốt hơn bắn đồ. Hơn nữa tốc độ nhanh đến kinh người. Bọn họ những người này muốn né tránh cũng là không thể. Khủng bố, khủng bố. Bọn họ cảm thấy quân đường thật sự là quá kinh khủng. Bọn họ thật giống như có thể ứng đối trên chiến trường gặp phải bất kỳ kẻ địch. Đại bác, đội mạch đao, cùng với hiện nay súng lửa đội, có thể coi là như vậy. Ustai vậy như cũ muốn gắng sức hợp lại đi giết. Hắn phải thắng, hắn phải lấy được cái này một trận thắng lợi. Nếu không, hắn bỏ mình nước, mà hắn không chấp nhận nước đại thực mất nước. Đối với hắn mà nói, chém giết mới bất quá mới vừa bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https